thân. Tòa sáng Sakya Muni. thở vào, con biết là con đang thở vào. Thở ra, con biết là con đang thở ra. Vào, ra. Thở vào, con có mặt trọn vẹn với hơi thở vào. Thở ra, con mỉm cười với hơi thở ra. Có mặt trọn vẹn, mỉm cười. Thở vào, tôi có mặt với tóc trên đầu tôi. Thở ra, tôi thấy tóc đang dần bạc trắng. Tóc đang dần bạc trắng. thở vào, tôi có mặt với đôi mắt. Thở ra, tôi thấy đôi mắt vô thường. Đôi mắt vô thường. Thở vào, tôi có mặt với đôi tai. Thở ra, tôi thấy đôi tai vô thường. Đôi tai vô thường. Thở vào, tôi có mặt với thân thể tôi. Thở ra, tôi thấy thân thể tôi vô thường. Thân thể vô thường. Thở vào, tôi có mặt với trái đất. Thở ra, tôi thấy trái đất đang thay đổi. Trái đất đang thay đổi. Thở vào, tôi có mặt với nhân loại. Thở ra, tôi thấy sự sống của nhân loại đang thay đổi. Nhân loại đang thay đổi. Thơ vào, tôi an trú trong hiện tại. Thơ ra, tôi thấy đây là giây phút tuyệt vời. Hiện tại tuyệt vời.